Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382 Dư Chu, canh 2, cuối cùng, Vinh Tuyển Dịch lựa chọn ngủ giường, cảm nhận được bên người thiếu niên đều đều hô hấp, nhìn kia Trương tinh xảo khuôn mặt, yên lặng vì chính mình nửa người dưới cảm khái, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Này tiểu hài tử đều không sợ hắn nghẹn ra bị bệnh sao? Hôm sau, thiếu niên tới Chí Mệnh Ma Thuật phim trường, đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên. Đường thiếu niên bị nhân viên công tác mang nhập phòng hóa trang thời điểm vừa lúc gặp Dư Chu. Chí Mệnh Ma Thuật An Tước nhân vật này đóng vai giả. Bộ điện ảnh này một cái khác vai chính. Dư Chu, ở Z quốc giới giải trí kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị là có tiếng hảo. Ở tiến vào giới giải trí phía trước là nước ngoài một khu nhà trường cao đẳng tâm lý học tiến sĩ. Sau đó về nước, không biết là cái gì tâm lý làm hắn tiến vào giới giải trí. Bất quá Dư Chu phong bình rất kém cỏi, thường xuyên lui tới với các loại quán ba hội sở, bên người mang theo đủ loại kiểu dáng muội tử. Nguyên bản người như vậy ở giới giải trí là hỗn không đi xuống. Chỉ là hắc phấn là có thể làm hắn ở giới giải trí phiên không dậy nổi sóng gió. Cố tình Dư Chu chính là một loại mị lực làm người ở đen hắn lúc sau ngược lại thích thượng hắn. Cho nên Dư Chu cứ như vậy không thể hiểu được ở giới giải trí hỗn đi xuống. Tuy rằng hắc phấn rất nhiều, nhưng là chân ái phấn cũng không ít. Đối mặt hắc phấn công kích, Dư Chu chưa bao giờ sẽ bạo nộ sinh khí. Chỉ biết cười nhạt doanh doanh dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ chọc chúng ngươi nội tâm hắc ám nhất một. Mạt, làm người chính thức chính hắn. Sau đó từ hắc chuyển người qua đường. Dư Chu người này chính là như vậy. Một loại nói không nên lời mị lực luôn là bao phủ ở hắn trên người. Đường Thư Trừng xuất hiện ở phòng hóa trang thời điểm. Dư Chu xuyên thấu qua gương nhìn Thư Trừng. Rất là nhiệt tình hướng nàng thổi một tiếng huýt sáo. Thư Trừng. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, oai oai đầu, đen nhánh con ngươi tràn đầy hài hước ý cười. Tiểu hài tử, ngươi thoạt nhìn thật khóc. Dư Chu chuyên viên trang điểm mặt không đổi sắc tiếp tục vì hắn thượng trang. Thư Trừng nheo nheo mắt, xem nhẹ rớt kia một câu tiểu hài tử. Những lời này vẫn là man xuôi tai. Ta thành niên, nếu ngài thu hồi vừa rồi xưng hô nói. Ta có lẽ sẽ tán dương một câu ngài xem lên cũng so trong tưởng tượng muốn xoáy, nga. Mới vừa thành niên tiểu hài tử, Dư Chu ý cười trên khóe môi che giấu không được. Chơi đùa muội tử sao? Thư Trừng mắt trợn trắng. Tìm địa phương lười biếng lười ngầm đi, buổi tối mang ngươi đi quán ba tìm muội tử thế nào? Dư Chu chút nào không bận tâm bên người có bao nhiêu người. Muốn nói cái gì liền nói gì đó bộ dáng. Không nghĩ, Thư Trừng lười biếng lười hồi phục một câu. Cầm lấy bình nước, Dư Chu chuyên viên trang điểm đại công hoàn thành. Thư Trừng, Dư Chu quay đầu, nhìn về phía Thư Trừng. Thư Trừng uống thủy, không có đáp lời, Dư Chu nghiêm trang nhìn hắn. Ta thích ngươi, phốc, một ngụm thủy phun ra tới. Ta biết ta rất tuấn tú, rất nhiều người thích. Thư Trừng lau chùi một chút trên người vệt nước, nghiêm trang nói. Chung quanh nhân viên công tác, ngoặc kép, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ha ha ha, Dư Chu cười ha ha, tiểu hài tử ngươi quả thực quá hảo chơi. Chính là ta cảm thấy ngươi cũng không tốt chơi, Thư Trừng ghét bỏ tầm mắt liếc hướng hắn. Dư Chu hơi hơi nhún vai, nghe nói ngươi là học thần. Không phải, Thư Trừng chuyên viên trang điểm bắt đầu ở Thư Trừng trên mặt đồ bôi mạt. Dư Chu nhướng mày. Tuy rằng nói khiêm tốn, nhưng là nghe này ngữ khí một chút đều không khiêm tốn nha. Ngươi lời nói thật nhiều, lại một lần tiếp thu đến Thư Trừng ghét bỏ ánh mắt Dư Chu cười đến. Càng thoải mái, giới giải trí chứ ít có như vậy một cái thú vị người đâu. Hết chương.